Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2338, bại gia tử. Thiên Tôn Linh bảo, vị công tử này, người chớ không phải là đang tiêu khiển tiểu nữ tử. Hồng y nữ tử sắc mặt trở nên lạnh nói, lúc này trong kiếm các còn có một chút mua kiếm võ giả. Nghe lời này không khỏi ghé mắt xem ra, vẻ mặt trào phúng, có thể tiến vào nguyên thủy chiến giới, đều là thiên đế cường giả, ai cũng sẽ không dùng thiên tôn linh bảo. Cái này gia hỏa vừa mở miệng liền muốn thiên tôn linh bảo. Là nghèo quen a, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt thành thật nói, không có tiêu khiển cô nương, ta là nghiêm túc. Ngược lại nơi đây kiếm đều là do năng lượng cùng phép tắc cấu thành. Tất nhiên có thể sáng tạo thiên đế linh bảo, như vậy cũng có thể làm ra thiên tôn linh bảo a. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình không giống giả bộ, hồng y nữ tử cau mày nói, có thể là có thể, chỉ là chưa bao giờ có người mua qua thiên tôn linh bảo. Hơn nữa ngươi dùng thiên tôn linh bảo đối phó thiên đế, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ha ha, Hồng Diệp cô nương, ngươi còn không nhìn ra được sao? Tiểu tử này, rõ ràng chính là người nghèo rớt mồng tơi, không cầm ra chiến thần giá trị đến mua thiên đế linh bảo. Bên cạnh, một tên đại hán giễu cợt nói, Diệp Viễn không để bụng, gật đầu nói, không sai, tại hạ hôm nay vừa tới, không cầm ra quá nhiều chiến thần giá trị, cho nên chỉ có thể lấy thiên tôn linh bảo để thay thế. Hồng Diệp chợt nói, dạng này a, vậy ngươi có thể đi ngoài thành liệp sát mãnh thú, thu hồi chiến thần giá trị a, liệp sát những cái kia cấp thấp nhất thanh quang thú, tích góp đến tiền đến mua một thanh thiên đế linh bảo vẫn là có thể. Thanh quang thú là nguyên thủy chiến giới cấp thấp nhất mãnh thú một trong, thực lực yếu kém, bất quá liệp sát chúng nó thu được chiến thần giá trị cũng thật là ít ỏi. Mỗi giết chết 100 đầu thanh quang thú mới có thể thu được một cái chiến thần giá trị. Bất quá, thanh quang thú thật cũng không có Hồng Diệp nói tốt như vậy giết. Chúng nó đều là thành quần kết đội lui tới, thường thường đều là hàng trăm hàng ngàn đầu một chỗ. Hơn nữa, cái gọi là yếu, cũng chỉ là tương đối mà nói, coi như là thanh quang thú, chúng nó thực lực cũng so với phổ thông thiên đế nhất trọng thiên cường rất nhiều. Đối với thực lực yếu kém võ giả mà nói, muốn thu được đủ chiến thần giá trị, cũng không dễ dàng. Ha ha, Hồng Diệp cô nương, ngươi sẽ theo tâm hắn nguyện a. Tiểu tử này mới thiên đế nhị trọng thiên, phải lấy được một thanh thiên đế linh bảo chiến thần giá trị, không biết muốn ngày tháng năm nào đi. Đại hán kia lần nữa giễu cợt nói. Diệp Viễn nhíu mày lại, hướng đại hán kia liếc mắt nhìn. Ai ngờ đại hán kia mắt hổ trừng, uy hiếp nói, thế nào tiểu tử, không phục a? Lại trừng, có tin hay không lão tử gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Đại hán nghe Diệp Viễn lời này, không khỏi cười to nói, ha ha, lão tử thực sự là phải sợ a. Các ngươi có nghe hay không? Hắn nhớ kỹ lão tử. Tiểu tử, vậy ngươi nhớ kỹ lão tử tên Tần Hổ, tên này sẽ trở thành ngươi tại nguyên thủy chiến giới ác mộng. Xong, tiểu tử này sợ là không biết Tần Hổ là ai a. Con nghe mới xanh không sợ cọp a. Tần Hổ thật là nổi danh đại ma vương, hơn nữa hắn rất ưa thích gây sự, đã giết thật tốt một ít bất trắc chi tử không dám ra thành. Hắn chính là thiên đế tứ trọng thiên cường giả, có người nói bài danh đã đạt được 8000 tên trong vòng. Ngoặc kép, mọi người nhìn thấy Diệp Viễn không phục dáng dấp, từng cái không khỏi âm thầm lắc đầu. Tân nhân nên khiêm tốn một ít, không phải người nào hắn đều có thể chọc được. Diệp Viễn nhưng là gật gật đầu nói, Tần Hổ, ân, tên này ta nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần ra khỏi thành. Rất nguy hiểm. Tần Hổ mặt tối sầm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể, tại đây Vân Tương Thành bên trong, còn không có bao nhiêu người dám nói với ta như vậy lời nói. Vì khen thưởng ngươi dũng cảm, lão tử sẽ để cho ngươi thần hồn sợ run. Diệp Viễn nhưng là mặc kệ hắn, chuyển hướng Hồng Diệp nói, cô nương hiểu lầm, Diệp Mỗ không phải muốn một thanh kiếm, mà là muốn 1012 thanh kiếm. Mặt khác, ta yêu cầu 12 thanh thiên đế linh bảo. Hồng Diệp vẻ mặt cả kinh nói, hôm nay ngươi mới đến, liền có nhiều như vậy chiến thần giá trị. Người khác, bao quát Tần Hổ ở bên trong, đều là vẻ mặt vẻ hoài nghi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thực lực này. Ha ha, ngươi thì khoác lác a ngươi. Ngươi một cái mới tới, có thể có nhiều như vậy chiến thần giá trị. Tần Hổ vẻ mặt không tin nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn, nhún nhún vai đối Hồng Diệp nói, Diệp Mỗ còn không có dỗi rãnh đến tiêu khiển Hồng Diệp cô nương cấp độ. Bất quá, ta chỉ có 247 chiến thần giá trị. Còn lại 7 cái chiến thần giá trị, dùng để đổi hơn ngàn bà thiên tôn linh bảo hẳn đủ a. Diệp Viễn là nghĩ như vậy, dù sao, ở chỗ này thiên tôn linh bảo không đáng tiền, liền rác rưởi cũng không bằng. Trừ Diệp Viễn, căn bản không người để ý. Hồng Diệp một tấm đôi môi dương thật to, thật lâu há hốc mồm. Hôm nay mới đến Nguyên Thủy chiến giới, thì đã đạt được 247 chiến thần giá trị. Chiến thần giá trị cũng không phải là tốt như vậy được. Riêng là đối Diệp Viễn nhìn như vậy đứng lên rất yếu võ giả mà nói. Hồng Diệp nói, công tử, ngươi có thể không biết chiến thần giá trị ý vị như thế nào a? 247 chiến thần giá trị, đối với rất nhiều người mà nói, đó là muốn 10 năm ở trên mới có thể đạt được. Nàng là cảm thấy Diệp Viễn như thế hoa chiến thần giá trị, quá lãng phí, đơn giản là bại gia tử. Không chỉ là nàng, ở đây võ giả khác cũng đều cho là như vậy. Diệp Viễn nhưng là không để ý, liếc mắt nhìn Tần Hổ nói, không có việc gì, sai hết, còn có người tới tiễn nha. Ở trong lòng hắn, đã đem Tần Hổ trở thành máy rút tiền. Tần Hổ mặt tối sầm, trong lòng tức giận càng sâu. Hắn đã hạ quyết tâm, nhưng tiểu tử này cũng lại không dám ra khỏi thành. Hồng Diệp gặp không khuyên được Diệp Viễn, chỉ đành phải nói, được rồi, tất nhiên công tử cố ý như vậy, vậy cái này hơn 1000 bả thiên tôn linh bảo, coi như làm 5 cái chiến thần giá trị đi, tổng cộng là 245 cái chiến thần giá trị. Cũng xin công tử thanh toán. Diệp Viễn gật đầu, theo Hồng Diệp đi tới một cái ngọc bàn trước, hắn đưa bàn tay đi lên vừa để xuống, từng đạo mạ vàng sắc phù văn từ trong cơ thể hắn quất ra, tiến vào trong mâm ngọc. Hắn chiến thần giá trị trong nháy mắt chỉ còn lại có thương cảm 2 cái, mà hắn bài danh cũng lập tức rơi đến cuối cùng đi. Nhìn thấy Diệp Viễn thật trả nhiều như vậy chiến thần giá trị, mọi người không khỏi vẻ mặt thán phục. Bất quá càng nhiều vẫn cảm thấy cái này ra hỏa quá phá sản. Người khác 10 năm chiến thần giá trị, hắn một hơi thở liền cho tiêu hết. Huống hồ, hắn mua nhiều như vậy thiên đế linh bảo, có tác dụng chó gì? Diệp Viễn lấy kiếm, nhất thời cảm thấy mỹ mãn. Có kiếm trận, thực lực của hắn hội càng mạnh một bậc. Bất quá hắn có chính mình kế hoạch. Hắn dự định đem cái này 1000 bả thiên tôn linh bảo chậm rãi toàn bộ đổi thành thiên đế linh bảo. Đến lúc đó, hắn kiếm trận uy lực liền cực kỳ đáng sợ. Cái này ở bên ngoài thật rất khó thực hiện. Dù sao, ngoại giới thiên đế linh bảo 10 phần hiếm thấy. Muốn vơ vét đến 1000 bả kiếm, vô cùng khó khăn. Sát nhân đoạt bảo loại chuyện như vậy, Diệp Viễn còn làm không được. Thế nhưng tại đây Nguyên Thủy chiến giới bên trong, nhưng là rất dễ dàng thực hiện. Nơi đây Thiên Đế Linh Bảo chỉ là từ năng lượng cùng phép tắc cấu thành, có thể không hạn chế cung ứng, còn như chiến thần giá trị, hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần thực lực quá mạnh, còn sợ không có chiến thần giá trị. Không phải sao, lập tức có tiễn chiến thần giá trị tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.